Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 576, Lý Thái nhập cư trái phép sông Yalu. Cái này không là vấn đề, ta có thể buổi tối phái binh đi ra ngoài, ban ngày lại để cho bọn họ gióng trống khua chiêng trở về. Sau đó sẽ tăng cường doanh trướng số lượng. Liền có thể làm được mê hoặc đối phương hiệu quả. Vương Quân Khả đối với Lý Thái nói. Vương Quân Khả cái này cách nào cũng không phải cái gì cao minh cách nào, nhưng là có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả một cái phương thức. Năm đó Đông Hán Mạt Niên, Đổng Trác hay dùng cái này cách nào, đã lừa gạt Viên Thiệu loại người, để Viên Thiệu bọn họ bỏ qua, tốt nhất tiêu diệt Đổng Trác thời cơ. Cuối cùng mới đưa đến Đổng Trác chiếm lĩnh Lạc Dương, đem Đại Hán Hoàng đế vững vàng trưởng khống ở trong tay hắn. Vương bá bá cái này cách nào có thể được, bất quá diễn trò nhất định phải làm được chân thực, ngàn vạn không thể để cho đối phương nhìn ra mảy may kẽ hở. Lý Thái gật gù sau đối với Vương Quân Khả nói, không biết Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị đến lúc nào qua sông Yalu. Lần này theo Yến Vương đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành, tổng cộng có bao nhiêu người? Vưu Tuấn Đạt mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lần này tiểu chất cũng không có mang quá nhiều người. Dù sao lần này hiểu biết Tam Giang Việt Hổ Thành xung quanh, dựa vào cũng không phải nhân số, mà là có thể gây không phá cho hắn Chu Tiên Đại Trận. Lý Thái đối với Vưu Tuấn Đạt nói, lời tuy như vậy, thế nhưng Yến Vương Điện Hạ hay là muốn ngàn vạn chú ý cẩn thận. Đồng thời nhất định phải chuẩn bị kỹ càng hai đường đại quân. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vưu Tuấn Đạt đối với Lý Thái nói. Càng bá bá cứ yên tâm đi. Ngươi liền yên tâm giúp tiểu chất bảo vệ sông Yalu. Không nên để cho cái Tô Văn qua sông Yalu. Tai họa tiểu tư bách tính là được rồi. Lý Thái cười đối với Vưu Tuấn Đạt nói, không biết Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị làm sao nhập cư trái phép sông Yalu, dù sao đối với bờ có thể có cái này 50 vạn đại quân đóng giữ. Muốn không kinh động bọn họ, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vương Quân Khả đối với Lý Thái nói, Vương bá bá không cần phải lo lắng, tiểu tử tối hôm nay liền biết vượt qua sông Yalu. Không cần nói hắn có 50 vạn đại quân, coi như là có 500 vạn đại quân cũng không phát hiện tiểu chất. Lý Thái cười đối với Vương Quân Khả nói, bóng đêm bao phủ toàn bộ sông Yalu, thế nhưng là sông Yalu hai bờ sông nhưng đèn đuốc sáng choang. Hai bờ sông liên doanh các châm có mấy chục dặm chiều dài. Để nguyên bản yên tĩnh sông Yalu có một luồng sát khí nặng nề cảm giác, thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát một hồi đại chiến. Chờ một chút, dựa theo kế hoạch hành động, tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, bằng không chúng ta coi như thật nguy hiểm. Lý Thái nói khẽ với mọi người giao cho nói, lần này đi theo Lý Thái đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành. Tổng cộng có gần ngàn người. Bọn họ tất cả đều là mặc môn mỗi cái gia tộc kiêu kiêu người. Chỉ cần những người này đến Tam Giang Việt Hổ Thành, hơn nữa Châu Khanh Vân triệu tập âm dương môn đệ tử, phá cái này Chu Tiên Đại Trận cũng không phải vấn đề gì. Chủ công cứ yên tâm đi. Bây giờ chúng ta ở sông Yalu Hạ Du, đối diện tất cả đều là vách núi treo leo. Coi như hắn cái Tô Văn thần cơ diệu toán, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây căn bản không thể qua sông địa phương lén lút vượt qua sông Yalu. Thận Vân Phi cười đối với Lý Thái nói, lời tuy như vậy, thế nhưng cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể lơ là bất cẩn. Lý Thái sau khi nói xong liền đối với mọi người phất tay một cái. Chỉ thấy lúc này đột nhiên có mấy người trực tiếp nhảy vào sông Yalu, chậm rãi hướng về bờ bên kia đi qua. Không tệ, Lý Thái cũng không có chuẩn bị lợi dụng tàu thuyền qua sông, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. vì lẽ đó vũ trang bơi qua là lựa chọn tốt nhất. Nhóm đầu tiên nhảy vào sông Yalu là Mặc Môn Tào gia đệ tử. Bọn họ dựa vào khôi lỗi mộc nhân, nhanh chóng hướng về sông Yalu bờ bên kia mà đi. Con rối này mộc nhân chính là lần này vũ trang bơi qua sông Yalu, chủ nhà họ Tào Tào Chân cố ý sai người chế tác. Không chỉ ở bên trong nước tốc độ kinh người, hơn nữa còn có thể lên tàu 2 đến 3 người. Chủ yếu nhất hắn cũng không phải ở trên mặt nước chảy. Cứ như vậy, rất nhanh nhóm người thứ nhất liền vượt qua sông Yalu. Đồng thời có vài dây thừng cũng ở sông Yalu trên mặt hướng ngang Lý Lạp lên. Người nhà họ Tào cầm dây trói cố định sông Yalu bờ bên kia về sau, liền bắt đầu hướng về trên vách đá dựng đứng leo lên. Chỉ có bò lên trên đối diện vách núi treo leo mới coi như hoàn thành lần này vũ trang bơi qua. Quả nhiên không ra Lý Thái hy vọng, rất nhanh Mặc Môn người nhà họ Tào liền ở trên vách đá lại thả xuống có vài dây thừng. Cứ như vậy, sông Yalu cùng bờ bên kia liên thông đường liền coi như là mở ra. Những người khác lôi kéo dây thừng chậm chậm bắt đầu vượt qua sông Yalu, sau đó lại thông qua dây thừng leo lên đối diện vách núi. Dù vậy cũng dùng trọn sắp tới 2 canh giờ mới đưa mọi người toàn bộ đưa đến sông Yalu bờ bên kia. Nhìn tất cả mọi người đã vượt qua sông Yalu, Vương Quân Khả sai người đem bên này dây thừng cắt đoạn. Sau đó từ đối diện người cầm dây trói lần thứ 2 thu lại. Cứ như vậy, tất cả mọi thứ liền làm được không hề tung tích. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, e sợ không có bất kỳ người nào biết cảm giác được. Đã có người vượt qua sông Yalu, nhìn Lý Thái bọn họ biến mất ở đối diện trên vách đá dựng đứng. Vương Quân đáng tiếc tức nói, cái này Yến Vương Điện Hạ có thể so với năm đó Hoàng thượng càng thêm lợi hại a. Lý Thái loại người vượt qua sông Yalu liền cấp tốc đổi người cao ly phục trang, sau đó xe chẵn ra lẻ hướng về thiết vệ cấm quân đóng quân sơn cốc mà đi. Mà lúc này cái Tô Văn cũng đã từ sông Yalu bờ hướng về Tam Giang Việt Hổ thành mà đi. Dù sao cuộc chiến tranh này nơi mấu chốt chính là Tam Giang Việt Hổ thành, nếu như không thể đem Lý Thế Dân vây chết ở Tam Giang Việt Hổ thành, na cái Tô Văn làm ra tất cả đem toàn bộ không có chút ý nghĩa nào. Bất quá cái này cái Tô Văn cùng Lý Thái không giống, cái Tô Văn là đang lúc quang minh mang binh về Tam Giang Việt Hổ thành, mà Lý Thái lại là giả hành hiểu túc, chú ý cẩn thận hướng về Tam Giang Việt Hổ thành mà tới. Vì lẽ đó hai người trong lúc đó tốc độ tự nhiên kém rất nhiều. Cái Tô Văn trở lại Tam Giang Việt Hổ thành thời điểm, Lý Thái khoảng cách Tam Giang Việt Hổ thành còn có 400-500 dặm lộ trình. Trở lại Tam Giang Việt Hổ thành, cái Tô Văn nghỉ ngơi một đêm về sau liền bắt đầu gia tăng đối với Chu Tiên Đại Trận điều chỉnh. Tuy nhiên lúc này Chu Tiên Đại Trận đã mắc hoàn thành, thế nhưng còn có rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện. Chỉ có đem những chi tiết này toàn bộ hoàn thiện đúng chỗ, cái này Chu Tiên Đại Trận mới có thể phát huy ra chính thức lực chiến đấu. Hoàng thượng, theo thời gian thôi toán, Yến Vương Điện Hạ cũng đã vượt qua sông Yalu. Phòng chừng lại có thêm mấy ngày liền sẽ tới đạt Tam Giang Việt Hổ thành. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, thật không biết Lý Thái đến cùng đang giở trò quỷ gì. Chấm hiện tại cũng có một chút hoài nghi, hắn đến cùng có nắm chắc hay không ứng đối cái này 150 vạn phiên binh. Lý Thế Dân thở dài nói, Hoàng thượng, ngài cứ yên tâm đi. Lần này theo Yến Vương Điện Hạ cùng một nơi đến đây, còn có Mặc Môn các nhà cao thủ, chính là vì cái này Chu Tiên Đại Trận mà tới. Chỉ cần cái này Chu Tiên Đại Trận vừa vỡ, hắn cái Tô Văn đem cùng đồ mạt lộ chờ đợi hắn chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên tiểu tử này làm cho người ta cảm giác, xưa nay liền không có ghé qua phổ, nhưng tiểu tử này đồng dạng nhưng xưa nay không trải qua vô căn cứ sự tình, vì lẽ đó hoàng thượng cứ yên tâm đi, thần tuyệt đối tin tưởng Yến Vương Điện Hạ, chỉ cần hắn dẫn người một đạo, cái này Chu Tiên đại trận nhất định phải biết trong nháy mắt tan rã. Quý Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.